Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Tiểu Bảo muốn nói em gái mình xinh hơn, nhưng nhìn Thường Thúy trắng trẻo sạch sẽ, lại nhìn em gái mình đen nhẻm, không nói nên lời. Nhưng dù em gái mình không xinh, cũng không ảnh hưởng đến việc nó chơi cùng đại mao, nhị mao Kim Mạt Lị đã dậy từ sớm để chuẩn bị, lúc này cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút, liền xoa eo đi ra khỏi phòng. Sau đó nàng ta liền thấy con trai mình đang chơi cùng đại mao, nhị mao. Trước đây đại mao, nhị mao đen nhẻm, con trai nàng ta thì trắng trẻo sạch sẽ, trông không giống người quê chút nào, bây giờ lại ngược lại, con trai nàng ta đen hơn đại mao, nhị mao nhiều. Đang không vui, Kim Mạt Lị liền thấy con trai mình hái một bông hoa, đưa cho một cô bé mặc váy xinh đẹp. Thúy Thúy, tặng người một bông hoa. Thúy Thúy, Kim Mạt Lị nhìn cô bé đó, nhìn thấy một chút bóng dáng của Kim Thúy Thúy trên mặt cô bé đó. Kiếp trước Kim Tiểu Diệp không biết nhặt được một cô bé từ đâu về, nuôi cùng con trai con gái mình. Đợi đến khi cô bé này lớn lên, nàng ta thậm chí còn để con trai mình cưới cô bé này. Hai người là thanh mai trúc mã, tình cảm đúng là không tệ, nhưng lúc đó rất nhiều người đều cho rằng Kim Tiểu Diệp ngốc. Nhà nàng giàu có như vậy, con trai nàng lại còn là tú tài. Con trai Kim Tiểu Diệp rõ ràng có thể cưới tiểu thư nhà giàu, tại sao lại phải cưới một đứa trẻ mồ côi? Lúc đó Kim Mạt Lị cũng không hiểu, điều nàng ta càng không hiểu là nàng ta đã sống lại một đời, Kim Thúy Thúy lại xuất hiện. Kim Mạt Lị không ưa Kim Thúy Thúy, nàng ta là đường tỷ cùng Kim Tiểu Diệp lớn lên từ nhỏ, chưa từng được hưởng chút hào quang nào của Kim Tiểu Diệp, chưa từng nhận được lợi ích gì từ Kim Tiểu Diệp, cớ sao một đứa trẻ mồ côi không biết từ đâu đến lại được Kim Tiểu Diệp nuôi như con ruột. Sau khi Kim Thúy Thúy lớn lên, Kim Tiểu Diệp còn dẫn Kim Thúy Thúy làm ăn buôn bán, định giao lại việc buôn bán món kho cho Kim Thúy Thúy. Con trai Kim Tiểu Diệp cần đi học, nàng để con dâu quản lý việc buôn bán là chuyện thường tình, nhưng Kim Mạt Lị luôn cảm thấy khó chịu. Kiếp trước nàng ta sinh được hai trai hai gái, hai nữ nhi của nàng ta đứng bên cạnh Kim Thúy Thúy, cứ như nha hoàn vậy. Sao Kim Tiểu Diệp không quan tâm đến nữ nhi của nàng ta một chút? Kim Mạt Lị kiếp trước đã từng gặp Kim Thúy Thúy lúc nhỏ, nhưng vì thời gian đã qua quá lâu, nàng ta sớm đã quên Kim Thúy Thúy lúc nhỏ trông như thế nào. Mãi đến khi con trai nàng ta gọi Thúy Thúy, nàng ta mới nhớ ra. Kim Thúy Thúy không nói gì khác, dung mạo thật sự xinh đẹp, từ nhỏ đã là mỹ nhân. Kim Mạt Lị nhìn chằm chằm Thường Thúy một lúc, Thường Thúy có chút sợ hãi. Liền trốn ra sau lưng Lê Đại Mao, lại ló ra nửa cái đầu, cẩn thận quan sát Kim Mạt Lị. Kim Mạt Lị hỏi Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao, đây là ai? Lê Đại Mao vẻ mặt tự hào, đây là Thúy Thúy, là muội muội của chúng ta. Kim Mạt Lị nói, Đại Mao, Nhị Mao, mẹ các ngươi có phải đối xử với muội muội rất tốt không? Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao gật đầu. Kim Mạt Lị nói, mẹ các ngươi có muội muội rồi, sẽ không thích các ngươi nữa. TBC Cầm Mạt Lị nói những lời này cũng có chút nguyên do. Kiếp trước Kim Tiểu Diệp đối xử với Kim Thúy Thúy quá tốt, các con của nàng còn vì vậy mà khóc lóc om sòm. Tuy rằng khi lớn lên quan hệ của mấy đứa trẻ rất tốt, nhưng khi còn nhỏ nữ nhi của Kim Tiểu Diệp không thích Kim Thúy Thúy. Kim Mạt Lị muốn xem Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao khó chịu, nhưng Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao lại nhìn nàng ta bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, không nói gì tiếp tục chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ bọn họ mới không vì Thúy Thúy mà không thích bọn họ. Mẹ bọn họ thích bọn họ nhất, còn Thúy Thúy, bọn họ cũng thích Thúy Thúy nha. Kim Mạt Lị thấy vậy càng tức giận, đúng lúc này, nàng ta ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Khoan đã! Đây chẳng phải là mùi món kho đã giúp Kim Tiểu Diệp kiếm bộn tiền kiếp trước sao? Tại sao nàng ta lại ngửi thấy Kim Tiểu Diệp lại có được công thức món kho rồi sao? Hôm nay nhà họ Lê đãi tiệc rượu, Kim Mạt Lị ban đầu không định đến, nhưng bây giờ nàng ta không ngồi yên được nữa, vội vàng chạy đến. Sau đó nàng ta liền thấy trước cửa nhà Lê Thanh chắp dựng hai cái bếp lò đơn giản, bên trong đang ninh nước hầm. Lúc này Kim Tiểu Thụ trở về, bọn họ bắt đầu thái thịt, rồi cho thịt vào nồi nấu. Công thức món kho này từ đâu ra? Kim Mạt Lị không nhịn được hỏi. Người trong thôn cũng tò mò. Lê Thanh chấp, nước hầm nhà ngươi thơm quá, làm thế nào vậy? Ngươi học từ đâu, có thể dạy ta không? Ta cũng muốn học, Lê Thanh chấp nói, đây là bí phương của người khác, cụ thể như thế nào ta cũng không rõ, hương liệu là do người ta pha chế sẵn cho ta. Bí phương nhà ai vậy? Thơm quá, người nọ hỏi, Lê Thanh chấp nói, là nhà Thúy Thúy, chính là tiểu cô nương kia. Lê Thanh chấp gọi Thường Thúy đến bên cạnh, giới thiệu với mọi người trong thôn. Đây là Thường Thúy, công thức món kho này là của nhà nàng. Trương Tri Phủ bây giờ hẳn đã đến huyện Lâm Hồ rồi, nhà họ Thường nhất định có thể lật lại vụ án, thân phận của Thường Thúy cũng không cần phải che giấu nữa. Đợi mọi chuyện lắng xuống, Tấn Vương sẽ không làm khó người bình thường như nhà họ Thường. Người bị hại ở huyện Lâm Hồ, không chỉ có nhà họ Thường. Người trong thôn nghe Lê Thanh chấp nói vậy không có phản ứng gì, Kim Mạt Lị lại ngây người. Kim Thúy Thúy hóa ra tên là Thường Thúy, công thức món kho của Kim Tiểu Diệp, hóa ra là của nhà Thường Thúy. Kiếp trước Kim Tiểu Diệp nói người nhà Thường Thúy đều đã qua đời, Thường Thúy là trẻ mồ côi, kiếp này người nhà Thường Thúy vẫn chưa chết. Đúng lúc Kim Tiểu Diệp từ trong nhà đi ra, Kim Mạt Lị lập tức hỏi. Kim Tiểu Diệp, người quen biết Kim, quen biết Thường Thúy thế nào? Sao chuyện tốt gì cũng bị Kim Tiểu Diệp chiếm hết vậy? Kim Tiểu Diệp liếc nhìn Kim Mạt Lị, lúc ta quen biết Thúy Thúy, chẳng phải ngươi cũng ở đó sao? Lúc đó thúc thúc của nó muốn đưa nó cho ta. Kim Tiểu Diệp vừa nói như vậy, Kim Mạt Lị lập tức nhớ đến lần trước gặp hai thúc cháu ở bến tàu. Vì Kim Tiểu Diệp cho một cái bánh bao, người thúc thúc kia liền muốn đưa cháu gái cho Kim Tiểu Diệp. Lúc đó nàng ta còn thấy người thúc thúc kia nhẫn tâm, thấy Kim Tiểu Diệp giả tốt bụng. Tiểu cô nương đó là Thường Thúy. Kim Mạt Lị đã không còn nhớ rõ dung mạo của tiểu cô nương kia nữa. Hải tử nhỏ đều trông giống nhau, đứa nhỏ đó còn bẩn. Nàng ta căn bản không để tâm nhớ kỹ. Bây giờ nghĩ lại, đứa nhỏ đó hình như chính là Thường Thúy. Nghĩ đến đây, Kim Mạt Lị đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Thúc thúc của Thường Thúy, ban đầu là muốn mua cơm của nàng ta. Nàng ta không muốn chỉ bán cơm, chê người ta bẩn thỉu lại còn nghèo, muốn đuổi người ta đi. Kết quả Kim Tiểu Diệp thấy người ta đáng thương, cho người ta một cái bánh bao. Nếu lúc đó nàng ta bán cơm, cuối cùng sẽ như thế nào? Kiếp trước Kim Tiểu Diệp vẫn luôn bán cơm ở bến tàu, có phải cũng gặp thúc thúc của Thường Thúy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tiểu Diệp có phải cũng giống như kiếp này, cho thúc thúc Thường Thúy bánh bao, cho hắn cơm nước. Sau đó, thúc thúc Thường Thúy liền đưa Thường Thúy và công thức món kho cho Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp cũng vì vậy mà phát tài. Hiểu rõ chuyện này, Kim Mạt Lị ôm ngực, suýt chút nữa không thở nổi. Nàng ta một lòng muốn kiếm tiền, kết quả cơ hội tốt như vậy, lại bị nàng ta bỏ lỡ. Nếu nàng ta sớm biết chuyện này, ngươi làm sao vậy? Kim Tiểu Diệp hỏi Kim Mạt Lị, mắt Kim Mạt Lị đỏ hoe, đều tại ngươi, hôm đó nếu không gặp Kim Tiểu Diệp, khiến tâm trạng nàng ta không tốt, nàng ta chưa chắc đã chê thúc thúc Thường Thúy. Kim Tiểu Diệp cảm thấy khó hiểu. Kim Mạt Lị, ngươi có phải đầu óc bị đập hỏng rồi không? Nàng nghi ngờ Kim Mạt Lị lại lên cơn. Những năm này Kim Mạt Lị thỉnh thoảng lại lên cơn nói những lời kỳ quặc. Người trong thôn nghe thấy cuộc đối thoại giữa Kim Tiểu Diệp và Kim Mạt Lị, cũng khó hiểu nhìn Kim Mạt Lị. Kim Mạt Lị đây là làm sao vậy? Trông cả người không bình thường. Kim Mạt Lị vừa hối hận vừa tức giận, ôm mặt khóc rồi bỏ chạy. Kim Tiểu Diệp hoang mang nhìn Lê Thanh Chấp, ta không làm gì mà, sao nàng lại khóc, Lê Thanh Chấp nói, ai biết được, nàng ta kỳ quặc. Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp không quan tâm đến Kim Mạt Lị nữa, còn Kim Mạt Lị trở về nhà, càng nghĩ càng khó chịu. Diêu Chân Phú không thi đậu tú tài cũng không sao, kiếp trước hắn ta cũng không thi đậu. Chỉ cần có công thức món kho đó, nàng ta có thể sống cuộc sống mà nàng ta hằng mơ ước. Cuộc sống của Kim Tiểu Diệp kiếp trước. Nhưng bây giờ, tất cả đều tan biến. Điều duy nhất đáng mừng là thúc thúc Thường Thúy vẫn chưa chết. Kim Tiểu Diệp hiện tại vẫn chưa có được công thức món kho. Kim Mạt Lị chắp tay cầu nguyện, cầu trời Phật phù hộ thúc thúc Thường Thúy, đừng để thúc thúc Thường Thúy chết. Thường chiêm nào biết có người cầu bình an cho mình. Lúc Lê Thanh Chấp đang đãi tiệc rượu ở thôn Miếu Tiền, Trương Chi Phủ dẫn theo Thường Chiêm cùng những người khác đến huyện Lâm Hồ. Mỏ đá không qua lại thân thiết với Nghiêm huyện lệnh. Chuyện mỏ đá xảy ra chuyện, Nghiêm huyện lệnh không hay biết gì. Vì vậy hôm nay, ông ta vẫn như mọi khi, dậy sớm đến nha môn làm việc. Nhưng ông ta là huyện lệnh, cho dù biết mỏ đá xảy ra chuyện, cũng sẽ không chạy, càng không có chỗ nào để chạy. Cách chương.